Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3329, chương 3330, Hồng Thiên Tổ Thánh. Tử vong Thiên Ma Điện, chính là tử vong thực giới một trong chỗ trọng địa. Tại đây ở tử vong thực giới trung ương, là vô số tử vong thực giới sinh vật chịu kính sợ, chịu hướng tới chi địa. Nhưng là tử vong Thiên Ma Điện chung quanh, cũng rất ít có tử vong thực giới sinh vật có thể sinh tồn. Ở chỗ này, có quá mức nồng đậm tử vong chân khí, mà ngay cả rất nhiều tử vong thực giới sinh vật, cũng không thể thừa nhận. Chỉ có Tôn Hoàng Đại Cảnh đã ngoài tồn tại, mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Cái này cũng đã tạo thành tử vong thực giới chung quanh có rất ít tử vong thực giới sinh vật tồn tại hiện tượng. Bởi vậy, theo thời gian lưu truyền, tử vong Thiên Ma Điện cũng thời gian dần qua đã trở thành tử vong thực giới một chỗ sinh mệnh cấm khu. Mặc dù không có người chuyên môn tiến hành mệnh danh, lại tất cả mọi người tiếp nhận điểm này, tử vong Thiên Ma Điện cũng đã trở thành rất nhiều tử vong thực giới sinh vật trong suy nghĩ nhất đáng sợ chi địa. Cái này một mảnh địa vực, giống nhau ngày xưa giống như yên tĩnh, nhưng là hôm nay, trong hư không lại đột nhiên nhiều hơn một cái khách không mời mà đến. Người này không phải người khác, đúng là Vĩnh Dạ Quân Vương, thì ra là Thanh Lâm. Thanh Lâm không có tùy tiện xuất hiện tại Tử Vong Thiên Ma Điện khoảng cách quá gần địa phương. Hắn tuy nhiên cường đến tuyệt đỉnh, nhưng là không dám quá mức vô lễ. Dù sao Tử Vong Thiên Ma Điện thanh danh tại đâu đó bày biện, Thanh Lâm tuy nhiên không sợ hãi, nhưng là sẽ không để cho chính mình mạo hiểm. Bởi vậy, hắn là theo bên ngoài khu vực chậm rãi hướng Tử Vong Thiên Ma Điện tiếp cận. Bởi vậy rất nhiều người đều thấy được thân ảnh của hắn. Vĩnh Dạ Quân Vương quả nhiên giáp tâm hại người. Hắn nâng lên hai lần chấn động toàn bộ tử vong thực giới chiến tranh, sáng lập Vĩnh Dạ nhất tộc sinh mệnh cấm khu sự thật. Thế nhưng mà hắn hay là không chịu thỏa mãn, hiện tại rõ ràng lại hướng Tử Vong Thiên Ma Điện đi. Cái này tên đáng chết, thật không biết hắn đến tột cùng nơi nào đến lớn như vậy dũng khí. Rõ ràng dám như thế làm việc, hoàn toàn không đem chọn cái tử vong thực giới để ở trong mắt. Tử Vong Thiên Ma Điện bên trong có tổ thánh cấp bậc đại nhân vật, những cái kia đều là vang dội cổ kim siêu nhiên tồn tại. Hắn Vĩnh Dạ Quân Vương rõ ràng còn dám tùy tiện xâm nhập trong đó, hắn là không muốn sống chăng sao? Người này là cố tình làm bậy, lại để cho người tức lộn ruột, lại để cho người phẫn nộ. Ta tử vong thực giới, chẳng lẽ thật sự đã không có người hả? Rõ ràng lại để cho hắn lúc này muốn làm gì thì làm. Nếu để cho hắn theo Tử Vong Thiên Ma Điện bên trong toàn thân trở ra, chúng ta đây tất cả mọi người không mặt mũi tiếp tục sống sót. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm người đều là nghị luận nhau nhau, để biểu đạt trong lòng ngoài ý muốn, đồng thời cũng đều đối với Thanh Lâm tràn đầy địch ý. Bọn hắn nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể tiến đến cùng Thanh Lâm đại chiến một phen bộ dạng, rất là cùng chung mối thù. Nhưng là ở đây người nói chuyện không ít, chính thức dám ra tay lại không có một cái. Trước đây hai lần đại chiến, các tộc cường giả hoàn toàn bị Thanh Lâm cho đánh phục rồi, sợ không người nào dám chính thức đánh với hắn một trận. Ở đây tử vong thực giới sinh vật cũng không quá đáng nói là dứt lời. Thanh Lâm tự nhiên biết có người một mực đang nhìn hắn, cũng đang không ngừng nghị luận hắn. Hắn đều không có tướng này để ở trong lòng, mà là tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, thần niệm những nơi đi qua, chỉ cần không có nguy hiểm phát sinh, tự lập tức nhanh chóng đến. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm đã đi tới Tử Vong Thiên Ma Điện phía trước. Ba tòa khí thế rộng rãi đại điện, như là ba đầu thái cổ hung thú, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. bất luận kẻ nào đứng ở đây, đều sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa, dù là Thanh Lâm, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có thể chém hết thánh tổ cấp bậc cường giả. Ở chỗ này cũng là cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong lòng kinh hoàng. Đối với tử vong thực giới sinh ra một loại khó tả kính sợ. Tử vong thực giới không đơn giản. Tại đây dài dằng dặc trong năm tháng, có thể một mực bảo trì đối với sinh mạng thế giới chủ động, cũng đủ để thấy hắn đáng sợ. Như trước mắt tử vong thiên ma điện, có lẽ không chỉ cái này một chỗ, tổ thánh cũng sẽ không là tử vong thực giới sinh vật tu hành cuối cùng. Tại trên của hắn, chỉ sợ còn có càng thêm siêu nhiên tồn tại. Nhìn xem trước mặt tử vong thiên ma điện, Thanh Lâm tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Một người kỳ thật thực lực vượt cường, thường thường càng là có thể cảm nhận được ở trong đó chỗ đáng sợ. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với nơi này hết thảy là chỉ có kính sợ, mà không dám có chút chủ quan. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm đến, ba tòa tử vong thiên ma điện lập tức đồng thời một hồi kịch liệt chấn động. Ba tòa đại điện, như là ba cái thái cổ hung thú, sắp đã thức tỉnh, chỗ tách ra khí tức, cực kỳ đáng sợ, lại để cho người không rét mà run. Nơi đây vốn là có lấy thường nhân khó có thể thừa nhận tử vong chân khí. Hiện tại theo cổ hơi thở này xuất hiện, lại để cho tại đây lộ ra càng thêm đáng sợ hơn nữa khiếp người. Dù là Thanh Lâm đang ở nơi đây, đều cảm thấy trong hư không phảng phất có được một loại lực lượng vô hình đang không ngừng xé rách thân thể của hắn, phảng phất muốn đưa hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Bởi vậy Thanh Lâm là liên tiếp nhíu mày, thậm chí chịu hoài nghi chính mình có phải làm sai hay không, lựa chọn không nên đến đây nơi đây. Không để cho qua, hắn lại rất nhanh bình phục tâm tình của mình, lại để cho chính mình chấn định lại. Thanh Lâm biết rõ, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, mà lại hắn đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể tới đây. Dưới mắt, hắn vì nhân loại bí mật, đã vì tử vong thực giới cao tầng chỗ hiểu rõ, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chỉ có như ấy, hắn có lẽ còn có cơ hội, có thể tìm ra tổ ảnh một ít tin tức. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hư không một hồi nổ đùng. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ngay tại trước mặt của hắn, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh, rõ ràng lần lượt từ trong đó hai tòa tử vong thiên ma điện bên trong hiện thân mà ra. Phía sau của bọn hắn, riêng phần mình đi theo ba vị khí tức cường đại thánh tổ. Đúng là trước đây vây công Thanh Lâm cái kia những người này. Oanh, cùng lúc đó, đệ tam tòa tử vong thiên ma điện cũng là một hồi kịch liệt chấn động. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, thình lình chứng kiến có ba vị khí tức cường đại thánh tổ lần lượt theo cái kia một tòa trong đại điện bay ra. Kinh hồn chưa định, có thể kế tiếp lập tức thì có càng thêm khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra. Ở đằng kia đệ tam tòa tử vong thiên ma điện phía trước, vị thứ ba tổ thánh xuất hiện. Đây là một cái trung niên nhân, hắn quanh thân cao thấp, long khí mênh mông cuồn cuộn, khí tức uy thế rõ ràng thậm chí còn tại Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh phía trên bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt liền biến. Hai vị tổ thánh đã lại để cho hắn đáp ứng không xuể, hiện tại lại nhiều thêm một vị, mà lại tựa hồ là cường đại hơn. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm âm thanh rung động. Chúng ta cung nghênh Hồng Thiên Tổ Thánh đại nhân xuất quan. Chúng ta cung nghênh Hồng Thiên Tổ Thánh đại nhân xuất quan. Cái này một cái chớp mắt, ở đây 9 vị tổ thánh đều là dập đầu như bằm tỏi, tất cung tất kính quỳ xuống, kinh sợ, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Kế tiếp, Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng lần lượt ôm quyền hướng trung niên nhân kia hành lễ. Hồng Thiên tiền bối xuất quan, thật đáng mừng. Từ nơi này một loạt hình ảnh chính giữa Thanh Lâm hoàn toàn đó có thể thấy được, cái kia thân phận của Hồng Thiên Tổ Thánh địa vị, quả nhiên vẫn còn Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.